Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 496, phát hiện đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ lặng lẽ cười, cô cũng lười nhìn Mạc Du Uyên, nhìn bộ dạng cô ta tức giận nhìn cô, rõ ràng chuyện này có liên quan đến cô ta. Cô cứ việc nói xong, Hạ Nhược Vũ vui vẻ quay người đứng dậy trở về phòng ngủ, cô là người muốn nghĩ chuyện làm ăn, cũng không có nhiều thời gian giải quyết chuyện này. Nắm lấy tay áo của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Uyên nhìn ánh mắt Mạc Du Hải nhìn qua, trong mắt cô ta lập tức tràn đầy ý cười, thậm chí giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn một chút. Chị Nhược Vũ, chẳng lẽ chị không tức giận sao? Không phải, tôi bình thường không dễ tức giận như vậy. Hạ Nhược Vũ nghiêng người rồi thờ ơ nói, ngữ khí bình tĩnh, dùng tay kéo lại tay áo. Sau vài tiếng cười khan, Mạc Du Uyên nhất thời không tìm ra chủ đề gì để nói tiếp. Đúng rồi, Hạ Nhược Vũ, tôi nghe nói chị thậm chí còn sa thải Tường Vi. Nói đến cái tên, Tường Vi, phòng khách trong phút chốc trở nên yên tĩnh hơn, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Uyên cố tình nhắc đến cái tên này, xem ra đêm nay thật sự là một đêm định mệnh khó có thể yên tĩnh. Quẹt mũi, Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt nhìn Mạc Du Uyên, ánh mắt vẫn không quên liếc mắt nhìn Mạc Du Hải. Du Uyên, cô và Tường Vi hình như có quan hệ rất tốt. Ít nhất thì tốt hơn quan hệ giữa tôi và cô nhiều đúng không? Về phần tính cách của Mạc Du Uyên, Hạ Nhược Vũ đã cảm nhận được rất rõ ràng, một cô chủ được nuông chiều từ nhỏ, ai cũng phải dỗ dành, không thể nghe lời nói thật càng ngốc nghếch đáng yêu. Chị có tư cách gì để so sánh với chị Tường Vi? Vừa nghe thấy Hạ Nhược Vũ nói vậy, ánh mắt Mạc Du Uyên nhất thời không giấu được vẻ chán ghét, thậm chí độ cao của giọng nói của tăng lên vài bậc. Giấu đầu hở đuôi, Hạ Nhược Vũ cười thâm vài cái, xem ra chủ mưu chuyện này đúng là Tường Vi, thật sự là càng ngày càng thú vị, nhưng thử nghĩ xem, ai mà thấy chuyện có thể ra tay mà không tốn chút sức nào mà không động lòng chứ. Mạc Du Uyên, thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Không có việc gì thì đừng đi lung tung, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Mạc Du Hải lạnh lùng nhìn Mạc Du Uyên. Cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Mạc Du Uyên không dám ở lại nữa, nói vài câu liên chuôn mất trước khi rời đi còn hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Vũ. Em gái anh thật sự rất đơn thuần và dễ thương. Nhìn Mạc Du Hải đưa mắt nhìn vào màn hình TV, Hạ Nhược Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh để khẳng định suy đoán của mình. Không vội vàng gật đầu, Mạc Du Hải chắp tay, vẫn xem TV phía trước. Không sao, con bé từ nhỏ được nuông chiều nên không biết cách cư xử. Câu này gần như tương đương với ra hiệu, Hạ Nhược Vũ lập tức hiểu ý của người đàn ông, nắm lấy tay người đàn ông không nói một lời. Em mệt mỏi, anh ôm em lên lầu nghỉ ngơi, được không? Đối mặt với hành động táo bạo đột ngột của người phụ nữ, thân thể Mạc Du Hải căng cứng, hơi thở không tự chủ được nhanh chóng đi lại, không nói một lời, anh bế người phụ nữ lên ghế sofa. Khi đi qua cầu thang, hai ánh mắt va vào nhau, họ đều mỉm cười ở góc tòa nhà, ánh mắt nhìn thấy gì giúp việc vẫn ở bên dưới nhưng họ vẫn tiếp tục nói và cười như không thấy. Đặt chân lên cửa, Mạc Du Hải ôm Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, dùng thân thể mềm mại của người phụ nữ phủ lên, thì thào nói. Hôm nay em chủ động anh thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng động, sắc mặt Hạ Nhược Vũ thay đổi, cô đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, cho đến bây giờ cô lại một lần nữa nhận ra sự chênh lệch giữa nam và nữ. Mạc Du Hải, đừng đi quá xa giọng nói cuối cùng của Hạ Nhược Vũ nuốt trở vào bụng, miệng cô bối rối, mặt bất giác đỏ lên. Chỉ nghe, một tiếng, thân ảnh hai người đan vào nhau, trên giường đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, cả căn phòng mơ hồ tràn ngập bầu không khí ám muội. Mãi đến tận đêm khuya, Hạ Nhược Vũ mới cảm thấy thân thể không còn là của mình, sau một hồi vận động, Mạc Du Hải mới dừng lại, cô cũng suýt ngất đi. Sau khi ăn sạch người phụ nữ, trên mặt Mạc Du Hải nở nụ cười, ngay khi cánh tay cứng đờ, anh bế người phụ nữ lên giường, đi thẳng vào phòng tắm, bước chân vân vững vàng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, Hạ Nhược Vũ bao trùm bởi làn nước ấm, chưa kịp phản ứng, mở me ra bông thấy phần quan trọng của đàn ông. Mạc Du Hải, anh đúng là thích phô dương. Khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ bừng và lấy tay che me mình, nhưng trong giọng nói tức giận lại mang theo sự làm nũng. Sau khi ngồi xuống, Mạc Du Hải yên lặng nhìn cô, nhưng ý cười trên mặt cũng dần dần sâu xuống đáy mãi. Vừa rồi chẳng phải em rất thích sao, sao bây giờ quay mặt lại không nhận người nữa? Nghe giọng nói khó chịu của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ nóng lòng muốn trực tiếp hất tay anh ra, nhưng chỉ có thể tức giận đặt tay xuống, nhưng chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang cười, lúc này mới phát hiện là mình bị lừa. Anh không mệt sao, cô chơi vui như vậy sao, lại có thể khiến Mạc Du Hải hết lần này đến lần khác muốn chơi đùa, Hạ Nhược Vũ không khỏi lẩm bẩm. Cúi người về phía trước, trong mắt Mạc Du Hải tràn đầy vẻ vui đùa. Đương nhiên là anh còn có sức, sao vậy, em muốn làm tiếp sao? Thân thể đột nhiên ngã về phía sau, Hạ Nhược Vũ uống vài ngụm nước mới được người đàn ông đỡ dậy. Cô nhìn người đàn ông Vân đang cười, trong lòng cảm thấy oán hận. Anh thật xấu xa, sờ sờ tóc của Hạ Nhược Vũ đang hoảng sợ, mặc dù hài nở nụ cười trên mặt. Những tin tức đó là anh cho người gỡ xuống. Đột nhiên nghe thấy người đàn ông nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết nên biểu cảm gì, thậm chí đầu óc như muốn đình công, hoàn toàn trống rỗng. Tại sao khi nhìn thấy nó, anh lại không hỏi em? Cầm bọt nước trong bồn tắm lên, Hạ Nhược Vũ rũ mắt hỏi, cô thật ra muốn giải thích với Mạc Du Hải, nhưng người bên kia không cho cô cơ hội giải thích. Đưa tay ra, Mạc Du Hải cầm lấy một chút bọt biển đặt ở trên bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ. Anh tin em, đâu cần em phải giải thích. Tay khế run lên, nghe thấy người đàn ông đột ngột bày tỏ, khiến cả trái tim Hạ Nhược Vũ run lên, cô chỉ có thể mở miệng nhưng không nói lên lời. Sau khi suy nghĩ, Hạ Nhược Vũ Vân nói những gì trong lòng. Mạc Du Hải, từ trực giác của một người phụ nữ, em nghĩ Tường Vi có vấn đề. Mạc Du Hải nhân trực tiếp nói tiếp lời nói của Hạ Nhược Vũ, bình tĩnh nói, giống như đang nói những chuyện không liên quan đến mình. Đột nhiên hai mắt cô mở to, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải bằng ánh mắt kinh ngạc, hóa ra anh đã biết chuyện này từ lâu, cho nên, niềm tin trước đây đối với Tường Vi chỉ là một sự ngụy tạo. Tường Vi thật có lẽ đã mất rồi, Tường Vi này có lẽ là giả. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, Mạc Du Hải kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô thức nắm chặt hai tay, Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông. Làm sao anh phát hiện ra, cách chương.